Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1349, đối kháng Hùng Vương. Còn tốt cửu vĩ so sánh ra sức, nàng ma pháp công kích đánh vào Hùng Vương trên thân đau vô cùng. Mỗi lần đều có thể đánh ra gần 100.000 điểm thương tổn. Sức ảnh cùng long thỏ hai nữ phát ra cũng nhận rất lớn hạn chế. Sức ảnh chỉ có thể đánh ra 40.000 hai bên thương tổn. Long thỏ cũng chỉ có thể đánh ra 60.000 hai bên thương tổn. Tô Dương đem cung tiễn thủ phát ra kỹ năng toàn bộ sử dụng hết. Sau đó liền biến ảo hoàng kim cổ kiếm chống đi tới. Một bên phát ra một bên khiêng thương tổn. Hùng Vương cừu hận hoàn toàn rơi xuống Tô Dương trên thân. Hơn 200.000 vật lý công kích đánh vào Tô Dương trên thân cũng liền có thể đối Tô Dương tạo thành 30 đến 40.000 điểm thương tổn. Hùng Vương cũng không phải là phát ra loại hình boss, không cách nào đối Tô Dương tạo thành nhiều ít uy hiếp. May ra Hùng Vương chỉ là cấp 200 thần cấp boss. Nếu như gia hỏa này vượt qua cấp 200, vậy liền khó đối phó. Nhất kiếm phi tiên, đào hoa linh lạc chạm, kỵ sĩ va chạm, long thỏ, cửu vĩ, Bokova ba nữ ngồi cưỡi tọa kỵ xông lên, tính cả Tô Dương cùng một chỗ đem Hùng Vương bao bọc vây quanh. Toàn lực phát ra, Tô Tranh kỳ kỳ hai cái núp ở phía sau mới tốc độ cao nhất phóng thích kỹ năng. Bởi vì không cần lo lắng thương tổn tràn ra, cho nên không cố kỵ chút nào, trong nháy mắt đem chính mình tất cả kỹ năng vãi ra. Đường sức ảnh tay cầm chiến thương cận chiến phát ra, có thể đánh ra nhiều ít thương tổn tính toán bao nhiêu. Tô Dương phát ra không hề nghi ngờ là tối cao, cho dù là công kích thường đều có thể đánh ra hơn 100.000 thương tổn. Gia bạo kích cũng là hơn 500.000 thương tổn. Bình quân lưỡng kiếm thì có một kiếm phát động bạo kích. Bạo kích tần suất phi thường cao. Nhìn đến Tô Dương đánh ra thương tổn, Bokova kinh ngạc nói, khó trách lão công các ngươi có lòng tin như vậy. Cảm tình mỗi một cái đều là cao thủ a. Dạng này phát ra thật đúng là khủng bố. Tô Dương nói, các ngươi cẩn thận một chút. Hùng Vương giải trừ trong mê muội khẳng định sẽ phóng đại chiêu. Chuẩn bị sử dụng phòng ngự kỹ năng. Giống, hắn vừa dứt lời, Hùng Vương đã theo trong mê muội tỉnh lại. Cặp kia như là đèn lồng đồng dạng ánh mắt trừng mắt về phía Tô Dương. Mang theo một cỗ bức người sát ý. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hùng Vương dùng song chảo bỗng nhiên đánh ra khắp nơi. Kịch liệt trong tiếng nổ vang. Từng cây to lớn thổ thứ lấy Hùng Vương làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bước ra. Tô Dương long thỏ Bokova đường sức ảnh cửu vĩ cùng mấy cái bảo bảo toàn bộ chúng chiêu. Bảo bảo quá đần, không có thi triển phòng ngự kỹ năng, cho nên trên cơ bản toàn bộ bỏ xuống. Để bảo bảo đi kháng tiên cấp boss ngược lại là dư xài. Có thể dùng để kháng Hùng Vương loại này thần cấp tồn tại. Thật sự là quá làm khó bọn họ. Cho dù là thi triển phòng ngự kỹ năng, Bokova vẫn là bị đánh thành tàn huyết. Đường xước ảnh thiếu chút nữa cũng bị dây mất. Tô Dương giảm thương tổn cao, lượng máu chỉ rơi 10%, hoàn toàn gánh vác được. Bokova xước ảnh dựa vào sau Úc San Thiên Thiên trị liệu. Tô Dương hô một tiếng, sau đó ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã xông lên trước cùng Hùng Vương đối bính. Dùng trong tay cổ kiếm ngăn trở Hùng Vương tấn công. Bokova theo lời lui ra. Nàng biết mình trong trận chiến đấu này không giúp được cái gì, cho nên vẫn là chủ động rút lui cho thỏa đáng. Úc San cùng Thiên Thiên hai nữ lập tức phóng thích trị liệu kỹ năng, đem hàng phía trước mấy vị MT lượng máu kéo lên. Hùng Vương bão nổi, đúng là đứng thẳng người. Sau đó dùng chính mình một cặp móng khắp nơi đánh ra. Tô Dương một người kháng trụ boss tiến công. Long thỏ cửu vĩ thừa cơ phát ra. Về mặt sức mạnh, Tô Dương so đầu này Đại Hùng phải yếu hơn một số. Cho nên cùng đầu này Đại Hùng đối bính thời điểm, hắn thường xuyên xuất hiện rằng co ngửa ra sau tình huống. Cứ như vậy, hắn liền bị Đại Hùng làm thành đống cát. Cái kia hai cặp móng vuốt lớn không ngừng hướng về thân thể hắn bắt chuyện. Mỗi lần đều có thể đánh dụng Tô Dương 4-5 vạn điểm HP. May ra Thiên Thiên cùng Úc San trị liệu so sánh ra sức. Vẫn luôn để hắn lượng máu bảo trì tại 70% trở lên. Có thể cứ như vậy, Tô Dương phát ra thì không đủ. Cửu Vĩ rất nhanh liền hấp dẫn đến Hùng Vương cừu hận. Dưới sự bất đắc dĩ, Cửu Vĩ vọt tới Tô Dương bên người, cùng Tô Dương cùng một chỗ làm lên MT. Cứ như vậy, hai người bọn họ liền có thể trao đổi lấy phát ra. Mị Nhi ngươi khống chế một chút phát ra. Hai người chúng ta phân ra kéo cừu hận. Đừng để Hùng Vương đánh tới người. Tô Dương lên tiếng nhắc nhở. Biết, Cửu Vĩ theo tiếng, chợt cùng Tô Dương chơi lên phối hợp. Tô Dương ngăn cản một chút rơi vào cứng ngắc thời điểm. Cửu Vĩ thì tăng tốc phát ra đem cừu hận kéo qua. Hùng Vương sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Cửu Vĩ. Đối phát động công kích, Cửu Vĩ hoàn mỹ phong cản một cái. Rơi vào cứng ngắc về sau Tô Dương lại hội huy kiếm toàn lực phát ra. Hai người ngươi tới ta đi, đem Hùng Vương cừu hận kéo chết. Cứ như vậy, đều không cần hai vị vú em trị liệu. Tô Dương cùng Cửu Vĩ đã trưởng khống chiến trường. Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Sước Ảnh ba nữ toàn lực phát ra. Lại thêm Tô Dương, Cửu Vĩ cùng Long Thỏ phát ra. Hùng Vương lượng máu đến cùng là hướng xuống rơi xuống. Thời gian từng chút trôi qua. Hùng Vương lượng máu từng chút giảm xuống. Bất kể nói thế nào, Hùng Vương tại thứ nhất ông máu thời điểm còn biểu hiện được trung quy trung củ. Hoa một tiếng rưỡi, Tô Dương tiểu đội rốt cục đem Hùng Vương một ông máu đánh dụng. Tiến vào thứ hai ông máu, Hùng Vương rõ ràng biến đến càng thêm điên cuồng. Bất quá Tô Dương cùng Cửu Vĩ phối hợp ăn ý, vẫn như cũ đem Hùng Vương chế chết. Lão công không tốt, có người hướng bên này. Bokova đột nhiên cho Tô Dương phát tới cảnh báo tin tức. Tô Dương cau mày nói, có bao nhiêu người? Rất nhiều. Bokova nói ra, hẳn là một cái công hội, có hơn mấy trăm người. Tô Dương nói, không cần đi quản những người kia, tranh thủ thời gian tiến đến. Được, Bokova theo lời vào động. Tô Dương nói với trung nữ, chạy đến đại sảnh một bên khác đi. Không muốn đứng tại cửa động, có khác người chơi đến, thả bọn họ tiến đến. Có người đến, Tô Tranh cả kinh nói, có bao nhiêu người? Tô Dương cười thầm, quản nó bao nhiêu người, vô luận đến bao nhiêu người chúng ta đều không cần lo lắng. Mau chóng rời đi cửa động chỗ đó, ta muốn đem Đại Hùng dẫn đi qua. Hắn một bên nói một bên hành động. Dẫn dắt Hùng Vương hướng cửa động đi đến. Thấy cảnh này, trung nữ rất nhanh liền minh bạch chính mình nam nhân dự định. Tô Tranh hi hi nói, lão ca thật xấu bụng. Tô Dương tức giận nói, cái này gọi thông minh được không nào? Thật không có nhãn lực. Tô Tranh cười đùa nói, bọn tỉ muội, các ngươi có phát hiện hay không chúng ta nam nhân càng ngày càng không biết xấu hổ. Cửu Vĩ cười, nói, hắn cho tới bây giờ liền không có muốn qua mặt. Long Thỏ cười nói, xấu chủ nhân ra mặt thực rất dày. Tô Dương im lặng nói, các ngươi nói vài lời hữu ích sẽ chết à. Tô Tranh cười nói, chúng ta đây là lời thật thì khó nghe. Hiểu không? Không hiểu. Tô Dương hừ nói, khẳng định lại là ngứa ra ngứa. Buổi tối các ngươi cả đám đều chờ coi. Ngày mai tuyệt đối để cho các ngươi không xuống được giường. Sắc vôi, người chết, bại hoại, trung nữ ào ào rảo giận. Tô Dương cười nói, nhanh chóng ly khai vị trí. Bọn họ phải vào tới. Trung nữ cấp tốc chạy đến một bên khác, đem cửa động nhường lại. Tô Dương đem Đại Hùng kéo đến cửa động. sau đó để Đại Hùng thân thể mặt hướng cửa động, chính mình đứng tại rộng rãi trong đại sảnh đối phát động công kích. Hắn cũng không tránh né, toàn lực huy kiếm chém giết. Có hai vị siêu cấp vú em chăm sóc, lại thêm siêu cấp bình máu cùng tự thân hút máu. Hắn căn bản cũng không cần vì chính mình sinh mệnh an nguy lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?